vô tình cưới được tổng tài. Chương 337, 337, tất cả là vì cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Nhã Phương và Triệu Khải Dương cùng nhau đi tới đồn cảnh sát. Cảnh sát nghe xong mọi chuyện, ngay lập tức thành lập tổ chuyên án, bắt đầu điều tra vụ mất tích này. Mặc dù không tìm thấy bác Triệu nhưng Triệu Khải Dương vẫn cảm ơn cô. Đường Nhã Phương biết chuyện bác Triệu mất tích nhất định có quan hệ với cô, cho nên khi đối mặt với sự biết ơn của Triệu Khải Dương, trong lòng cảm thấy thật hổ thẹn. Cùng Triệu Khải Dương chia tay ở đồn cảnh sát, Đường Nhã Phương về thẳng nhà, muốn trước khi đến giờ cơm tối có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không ngờ Minh Tiểu Tiểu lại đến đây. Không phải đến một mình mà cùng với một chiếc vali nữa. Đường Nhã Phương nhìn lướt qua chiếc vali ở bên cạnh Minh Tiểu Tiểu, sau đó rời tầm mắt nhìn lên khuôn mặt của Minh Tiểu Tiểu, hơi nhíu mày nói. Tiểu Tiểu, đây là, em muốn sống ở chỗ này một thời gian. Minh Tiểu Tiểu vừa mỉm cười vừa đáp. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhíu mày. Ở một thời gian, Đình Vĩ đồng ý sao? Minh Tiểu Tiểu lắc đầu. Anh Đình Vĩ vẫn chưa biết, nhưng, cô ta nhường mày nhìn Đường Nhã Phương. Nhưng chị dâu, chỉ cần chị đồng ý là được. Đường Nhã Phương, cô không muốn đồng ý một chút nào, đây là nhà của cô và Đình Vĩ, nếu để một tồn tại nguy hiểm ở bên cạnh thì sao cô có thể yên tâm? Vì vậy cô chỉ có thể nói, xin lỗi Tiểu Tiểu, chị không thể quyết định chuyện này, em đi hỏi Đình Vĩ đi. Đem vấn đề này để cho Đình Vĩ giải quyết, cô tin nhất định anh sẽ cho cô một kết quả khiến cô hài lòng. Nghe vậy, Minh Tiểu Tiểu lập tức ỉu xìu bĩu môi nói. Chị dâu, chị không chào đón em sao? Đường Nhã Phương cười, tại sao chị lại không chào đón em, chỉ là chị không thể tự mình quyết định, vẫn phải có sự đồng ý của Đình Vĩ mới được. Minh Tiểu Tiểu cong môi cười nói, được vậy em sẽ gọi điện thoại hỏi anh Đình Vĩ. Vừa dứt lời liền lấy điện thoại từ trong túi xách ra tìm số của Lục Đình Vĩ gọi ngay trước mặt Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười cười xoay người đi về phía sofa ở phòng khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói của Minh Tiểu Tiểu lại vang lên. Anh Đình Vĩ, Đường Nhã Phương quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Minh Tiểu Tiểu đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa. Anh Đình Vĩ, em muốn đến nhà anh ở một thời gian có được hay không? Tại sao lại không được? Hẳn là Đình Vĩ ở bên kia điện thoại đã từ chối, chỉ thấy giọng cô ta ngày càng dương cao. Đường Nhã Phương nhếch môi cười, làm sao Đình Vĩ chấp nhận thế giới của hai người bị người khác quấy rầy chứ? Nhưng Minh Tiểu Tiểu không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh Đình Vĩ, nếu anh không đồng ý cho em ở đây thì em sẽ trở về thủ đô nói với chú Lục để chú ấy sớm sắp xếp đám cưới cho chúng ta. Đây đúng là đe dọa một cách trắng trợn. Đường Nhã Phương nhíu mày, trong ánh mắt khi nhìn Minh Tiểu Tiểu thoáng qua một tia lạnh lùng, đối với việc cô ta uy hiếp Đình Vĩ cũng đủ chứng tỏ cô ta không phải loại người đơn thuần trong sáng. Như vậy thì cô ta càng không thể ở nơi này. Minh Tiểu Tiểu lôi chú Lục ra làm lá chắn, nghĩ rằng anh Đình Vĩ sẽ nể mặt mà để cô ta vào ở, nhưng ai biết được. Tiểu Tiểu, trong mắt anh, ông già ấy không là cái gì cả, cho nên đừng đem ông ấy ra để uy hiếp anh. Sau đó không chờ cô ta trả lời liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt to đẹp của Minh Tiểu Tiểu tràn ngập sự không thể tin được, cô ta nắm chặt điện thoại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Mặc dù đã sớm biết kết quả nhưng Đường Nhã Phương vẫn thầm vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt mất mát buồn bã của Minh Tiểu Tiểu. Cô họ khẽ một tiếng, lo lắng hỏi. Tiểu Tiểu có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại không tốt? Minh Tiểu Tiểu ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt là một mảnh u ám. Nhìn thấy sự quan tâm giả dối của cô ta, Minh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy ghê tởm, xem chính mình bị anh Đình Vĩ từ chối như vậy, trong lòng cô ta nhất định vô cùng đắc ý vui sướng. Nếu cô ta không tồn tại thì anh Đình Vĩ chỉ có thể kết hôn với mình. Tất cả là tại cô ta. Chấm, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, Minh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, che đi sự u ám dưới đáy mắt, khỏe môi mỉm cười bất đắc dĩ nói. Chị dâu, anh Đình Vĩ không cho em ở lại đây. Đường Nhã Phương mím mũi rồi nhẹ nhàng an ủi cô ta. Không sao, anh ấy không cho em ở đây chứ không phải không cho em tới, sau này muốn đến đây chơi thì cứ đến. Minh Tiểu Tiểu cười nhẹ, cảm ơn chị dâu. Đường Nhã Phương cười dịu dàng, em không cần phải cảm ơn chị, dù sao em cũng là em gái của Đình Vĩ, tuy không phải ruột thịt nhưng Đình Vĩ cũng coi em như em gái vậy, cho nên em đừng giận anh ấy. Minh Tiểu Tiểu không phải là một kẻ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý trong lời nói của cô chứ. Em gái, trong lòng Minh Tiểu Tiểu cười lạnh, đây không phải là nói để nhắc nhở thân phận của cô ta sao? Chị dâu, chị yên tâm, từ nhỏ em đã lớn lên cùng với anh Đình Vĩ rồi, tình cảm sâu sắc hơn chị tưởng, cho nên làm sao em có thể giận anh Đình Vĩ được? Minh Tiểu Tiểu cười tươi nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra sự lạnh lùng hiện rõ trong ánh mắt của cô ta. Thật sao? Vậy thì chị yên tâm rồi. Đường Nhã Phương vẫn duy trì nụ cười dịu dàng ở trên mặt nhưng trong lòng lại chế giễu. Mặc kệ tình cảm sâu đậm đến đâu thì Đình Vĩ vẫn chỉ coi cô là em gái mà thôi. Hai người đều im lặng một lúc, sau đó Minh Tiểu Tiểu kéo vali nói với Đường Nhã Phương. Chị dâu, nếu anh Đình Vĩ không cho em ở lại đây vậy thì em trở về khách sạn. Gần đến giờ ăn cơm tối rồi, em ở lại ăn xong rồi hằng về. Đường Nhã Phương đứng dậy gọi cô ta lại. Minh Tiểu Tiểu lắc đầu. Không cần đâu, em về khách sạn rồi ăn sau. Đường Nhã Phương chỉ giả bộ giữ cô ta lại thôi nên cũng không cố níu nữa. Được, đi đường cẩn thận. Tạm biệt chị dâu. Minh Tiểu Tiểu khẽ gật đầu với cô, sau đó xoay người kéo vali rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, nụ cười trên môi Đường Nhã Phương dần tắt. Thành thật mà nói, nếu cô ta đối với Đình Vĩ chỉ có tình cảm anh em thì có lẽ các cô có thể trở thành bạn bè. Khẽ thở dài một hơi, Đường Nhã Phương lại ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu vào ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cô trở nên rối loạn, chỉ muốn ngồi yên lặng như thế này, không muốn nghĩ đến cái gì mà ngẩn người. Khi Lục Đình Vĩ trở về nhà liền thấy cảnh tượng như vậy làm cho anh không nhịn được cười. Anh bước đến gần cô từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cô đang nhắm mắt không biết đã ngủ chưa. Vì vậy anh khẽ gọi. Nhã Phương, Đường Nhã Phương đang trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên, nghe thấy có một thanh âm ở bên tai, ngay lập tức mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt đen láy đầy ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sững người một chút rồi phản ứng lại, đôi môi mỏng cong lên. Đình Vĩ, anh đã về rồi. Anh về rồi. Lục Đình Vĩ dịu dàng đáp, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa ra của cô. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi, em đang, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đường Nhã Phương cười với anh, sau đó ngồi thẳng người dậy, nói tiếp. Em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, cách chương.